những năm cuối cùng của hoàng triều A Dục. Quyển Đại Sử còn gọi là Mahavamsa của Tích Lan do vị đại sư Mahanama ghi chép vào thế kỷ thứ 6 là một sử liệu quý giá, và cũng là quyển sử duy nhất ghi chép rất minh bạch một số biến cố lớn trong vòng 10 năm sau cùng của triều đại A Dục. Trong đó có thể trích ra một vài biến cố đáng chú ý sau đây. Thứ nhất, bà đệ nhất hoàng hậu qua đời vào năm thứ 29 của triều đại, tức vào khoảng năm 236. Thứ hai, lễ tấn phong đệ nhất hoàng hậu mới là bà Tisaraka. Tư liệu tiếng Phạn trên lục địa thì viết là Tishiyarakasa. Vào năm thứ 32, bà này lúc nào cũng ghen tức với hoàng đế A Dục vì ông mãi mê lo hành hương, chăm bón gốc cây bồ đề nơi Đức Phật đã đạt được giác ngộ, và thường xuyên làm lễ để tưởng nhớ đến Đức Phật dưới cội cây này. Những sinh hoạt vừa kể của hoàng đế A Dục xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 232 đến năm 230. Thứ ba, vào năm thứ 34 của triều đại, hoàng hậu Tisaraka tìm cách làm chết cây bồ đề. Thứ tư, hoàng đế A Dục qua đời vào năm thứ 37 của triều đại. Quyển Đại Sử vừa kể trên đây khá khách quan, trình bày các biến cố và sự kiện thật chính xác. Trong đó có những hành động điên rồ của đệ nhất hoàng hậu mới lên thay. Kinh sách thường hay nhắc đến trường hợp độc ác của bà hoàng hậu này khi hoàng tử Kunala được sai đi dẹp loạn ở Tasila vào khoảng năm 230 đến 228. Tại hoàng cung, bà âm mưu sai người đến Tasila làm mù cả hai mắt của vị hoàng tử này. Có tài liệu nói là mốc cả hai mắt. Khi người ta khám phá ra người chủ mưu chính là đệ nhất hoàng hậu Tisaraka thì bà liền bị kết án tử hình. Sự dòm ngó ngôi vua, âm mưu và tranh chấp trong hậu cung và hoàng triều không sao tránh khỏi khi hoàng đế A Dục bước vào tuổi già. Trên trụ đá số 4 có một chỉ dụ nhỏ đặt cách cho hoàng hậu Kaluvaki, mẹ của hoàng tử Tivala, có quyền liệt kê riêng tất cả các công đức và những lễ vật cúng dường mà bà đã thực hiện được. Các học giả suy luận và nghĩ rằng ngay cả trên phương diện cúng dường cũng có sự tranh chấp và ganh tị trong hoàng tộc. Các học giả Tây Phương còn đặt một nghi vấn nữa là trong khoảng thời gian yên lặng kéo dài suốt 3 năm từ khi đệ nhất hoàng hậu qua đời đến lúc chọn lựa xong và đăng quang bà hoàng hậu thay thế, rất có thể cũng đã xảy ra những sự tranh giành quyết liệt. Tư liệu và kinh sách cho thấy có một số quan điểm bất đồng chính kiến liên quan đến một số biến cố xảy ra. Và sở dĩ có những bất đồng chính kiến là vì những người ghi chép có khuynh hướng và những động cơ thúc đẩy khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các nguồn sử liệu đều công nhận là cội bồ đề nơi Đức Phật đạt được giác ngộ ở Chính Giác Sơn đã bị hủy diệt. Kinh sách trên lục địa thì cho là cội bồ đề đã đâm chồi trở lại một cách màu nhiệm. Các tư liệu Tích Lan thì dồn tất cả sự tôn kính vào cành cây chiết từ cội bồ đề do chính người con gái của hoàng đế A Dục là ni sư Sahamita đem đến Tích Lan, và không quan tâm nhiều đến cội bồ đề trên lục địa. Người Phật tử Tích Lan xem gốc bồ đề trên đất Tích Lan là một sự hồi sinh của những gì đã bị tàn phá. Có một số tư liệu với tính cách suy đoán có nêu lên tình trạng tinh thần của hoàng đế A Dục trước khi ông băng hà. Quyển Đại Sử bằng ngôn ngữ Pali phản ánh trung thực quan điểm của trường phái Thượng Tọa Bộ, cho rằng hoàng đế A Dục cũng như bất cứ một chúng sinh nào khác, không ai tránh khỏi định luật vô thường. Các văn bản trên lục địa thì cho là Hoàng đế A Dục qua đời trong hân hoan và hạnh phúc vì ông đã thực hiện được mục đích của đời mình. Đó là công đức cúng dường của ông có thể sánh ngang hàng với công đức của ngài cấp cô độc và người con yêu quý mù lòa của ông tự nhiên sáng mắt trở lại một cách vô cùng kỳ diệu. Các văn bản bằng ngôn ngữ Pali chỉ quan tâm đến sự kiện Phật giáo được đưa vào Tích Lan và không nói gì đến những biến cố xảy ra sau khi Hoàng đế A Dục qua đời. Các sử liệu trên lục địa thì ghi chép là có 6 thế hệ tiếp nối nhau trị vì đế quốc Mao Gia. Nhưng thật ra phả hệ đó không chính xác và có nhiều lầm lẫn quá lộ liễu. Các sử gia ngày nay cũng chịu thua, không thiết lập được phả hệ các vị kế nghiệp Hoàng đế A Dục từ khi ông qua đời cho đến khi triều đại Mao Gia bị lật đổ và triều đại Sunga lên thay vào khoảng năm 185 trước Tây lịch. Lời kết. Khi nhìn qua những thành quả và cách cai trị của Hoàng đế A Dục từ 23 thế kỷ trước, thì chúng ta hôm nay với nhiều hiểu biết và nhiều kinh nghiệm hơn, hãy thử suy tư và so sánh xem sao về những gì mà chúng ta gọi là sự tiến bộ của lịch sử con người trong các xã hội hiện đại. Tôn giáo và chính trị đã tạo ra một sự tương quan khá chặt chẽ trong suốt lịch sử nhân loại từ khi các tổ chức xã hội và quốc gia được hình thành. Đúng hơn thì phải nói là khái niệm về tôn giáo dù còn mơ hồ nhưng đã phát sinh trước chính trị rất lâu. Từ lúc con người còn bán khai, sống thành từng nhóm trước khi được tổ chức thành bộ tộc và sau đó định cư thành làng mạc và phân định ranh giới để tạo thành quốc gia. Trong lịch sử cận đại thì mối tương quan giữa tôn giáo và chính trị đôi khi bị phá vỡ vì có sự tranh giành quyền lực lẫn nhau hoặc vì chủ trương cho rằng tôn giáo là một trở ngại cho sự tiến bộ xã hội. Khái niệm thế tục là một khái niệm khá đặc thù của nước Pháp và dân tộc Pháp. Chữ Clerc phát sinh vào thế kỷ thứ 13 từ tiếng Latin là laicus, có nghĩa là chung, thuộc dân gian hay dân chúng, gọi là laos. Chữ laicus bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là laikos, có cùng ý nghĩa như vừa kể trên. Thật sự chữ thế tục lúc bấy giờ ít người biết đến, đó là một từ khá đặc thù do nhà thờ Thiên Chúa giáo đặt ra để vạch một biên giới phân biệt giữa hàng giáo sĩ nắm trọng trách lãnh đạo và những người cùng đạo nhưng thuộc vào khối dân gian. Trong đó kể ra những người cầm quyền dân sự, tức là vương quyền. Nếu muốn nhìn thấy sự tranh chấp về quyền lực xưa hơn nữa thì cũng có thể đơn cử một sự kiện khác là vào thế kỷ thứ 5. Giáo hoàng Gales I viết một bức thư cho hoàng đế Anasta của xứ Ba Tư để giải thích và cảnh giác vị hoàng đế này về sự phân quyền như sau: quyền lực tạm thời, tức vương quyền, phải phục tùng uy lực tâm linh tức thần quyền. Bức thư này báo hiệu sự ra đời về sau này của chủ thuyết hai thanh kiếm, do giáo hoàng Boniface thứ 8 chủ xướng vào thế kỷ thứ 13. Một thanh kiếm tượng trưng cho dương quyền và một thanh kiếm tượng trưng cho thần quyền. Hai quyền lực vừa chống đối nhau lại vừa nương tựa vào nhau để củng cố vị thế của mình. Mãi cho đến thời cận đại, tức vào cuối thế kỷ thứ 18 và nhất là từ đầu thế kỷ thứ 19, một khuynh hướng mới đã được hình thành trong xã hội Pháp. Đó là phong trào cách mạng chống lại cả dương quyền lẫn thần quyền. Chữ thế tục cũng theo đó mà thay đổi ý nghĩa và chỉ định thành phần dân chúng đứng hẳn ra bên ngoài tôn giáo và chống lại ảnh hưởng của tôn giáo trong các lĩnh vực sinh hoạt quốc gia. Một đạo luật hết sức quan trọng do Quốc hội Pháp biểu quyết ngày 9 tháng 9 năm 1905 tách rời nhà thờ ra khỏi chính trị. Hơn nửa thế kỷ sau, bản hiến pháp năm 1959 mở đầu bằng một câu như sau: nước Pháp là một nước cộng hòa thế tục. Việc tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị vào thế kỷ thứ 19 và 20 đã làm cho hầu hết mọi người thở phào và xem đó là một tiến bộ vượt bậc của các xã hội Tây phương. Tuy nhiên, dưới một khía cạnh khác hay một góc nhìn khác, người ta cũng nhận thấy rằng sự kiện tách rời đó trùng hợp với sự suy sụp thảm hại đã xảy ra cho phía thần quyền. Và phía bên kia, tức là khối thế tục, đại diện bởi những thể chế chính trị phi tôn giáo cũng không khá hơn gì. Mặc dù cực kỳ hùng mạnh trên phương diện quân sự và kinh tế, nhưng các xã hội ấy đã đánh mất linh hồn của mình và trở nên bất định hướng, thiếu một lý tưởng cao đẹp, tự đánh mất những giá trị đạo đức, nhân phẩm và công lý do chính mình đề cao và cổ suý. Dưới áp lực của sự phát triển kinh tế và những giá trị vật chất, một quốc gia hùng mạnh và dư thừa vẫn có thể khom mình chịu nhục để tìm kiếm thêm thị trường, bất chấp công lý, nhân quyền và lẽ phải. Đôi khi còn tệ hại hơn thế nữa là thực thi những âm mưu đen tối để lũng đoạn một số quốc gia yếu kém trong mục đích củng cố vị thế và quyền lợi của mình. Ngoài ra, trong thế kỷ thứ 20, người ta cũng thấy có một số quốc gia trên thế giới chủ trương cho rằng sức mạnh thần quyền là một trở ngại cho sự tiến bộ xã hội. Vì thế, cần phải loại bỏ tôn giáo trong xã hội. Thực tế đã chứng minh cho thấy đó là một sự phiêu lưu hết sức ngây thơ và thiển cận. Nếu lật lại lịch sử Phật giáo Trung Hoa suốt trong 20 thế kỷ, thì chúng ta sẽ nhận thấy Phật giáo đã mang lại những lợi ích thiết thực, tức là đạo đức cho đời sống dân gian và cho cả phía dương quyền. Và hơn thế nữa, đã mở thêm một chiều sâu cho nền văn hóa Trung Hoa. Dương quyền Trung Quốc trong suốt gần 20 thế kỷ đã biết khai thác những giá trị đạo đức và nền tư tưởng thâm sâu đó của Phật giáo. Tuy nhiên, sự phát triển của Phật giáo trên đất nước Trung Hoa không phải là một sự kiện hiển nhiên và dễ dàng. Nhiều lần Phật giáo đã bị ngược đãi và gần như biến mất. Hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa hoàn toàn khác biệt nhau. Hơn nữa, khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì Lão giáo và Khổng giáo là những truyền thống đã ăn sâu từ trước trong xã hội Trung Hoa. Sự phát triển lớn lao của Phật giáo tại Trung Quốc là nhờ vào nền tảng vững chắc của đạo đức và chiều sâu của những tư tưởng triết học trong đạo Pháp. Lòng từ bi của Phật giáo vượt hẳn lên trên những giá trị đạo đức kỳ thị nhắm vào mục đích an bài xã hội và củng cố dương quyền của Khổng giáo. Sự giải thoát của Phật giáo cũng đi xa hơn những phương thuốc trường sinh và các cách tu tiên của Lão giáo. Hầu hết các vua chúa Trung Hoa trong quá khứ đã nhìn thấy và khai thác sức mạnh đó của tín ngưỡng Phật giáo. Chỉ cần lật ra vài trang đầu tiên của lịch sử Phật giáo trên đất nước Trung Hoa, chúng ta cũng sẽ tìm thấy vô số giai thoại ca ngợi những vị đế vương. Phật giáo truyền vào Trung Quốc vào giữa thế kỷ thứ nhất dưới triều đại của vua Minh Đế và Hậu Hán. Vậy xin trích dẫn một đoạn trong các truyền thuyết liên quan đến vua Minh Đế như sau. Một đêm, Hán Minh Đế mơ thấy một vị thần cao 2 trượng, toàn thân phủ một lớp vàng lóng lánh. Ngài bay đến trước đại điện trong vương cung. Ngày hôm sau, Ngài lại mơ thấy vị thần này. Lập tức Ngài đi hỏi quần thần. Có một vị tên là Sát Âm, là một người học sâu biết rộng, liền trả lời rằng: con nghe nói ở nước Thiên Trúc phương Tây có một vị đắc đạo, được mọi người tôn xưng là Phật. Ngài có thể bay một cách nhẹ nhàng. Lập tức Ngài, tức là Hán Minh Đế, sai một sứ giả tên là Trương Khiên cùng Quan Vũ Lâm đến ngày Tây Phương cầu Phật Pháp. Trích trong quyển Các Đế Vương Phật Giáo, tác giả Dương Chí Bình, bản dịch Đào Nam Thắng. Theo các học giả Tây Phương thì các nhà sư đầu tiên đến Trung Quốc giảng Pháp vào giữa thế kỷ thứ nhất là những người thuộc Tây Vực, tức vùng Tân Cương và vùng Cận Đông ngày nay, không phải là người Ấn Độ như trong các tư liệu Trung Quốc. Hơn nữa, việc giảng Pháp cho người dân Trung Hoa đã thấm nhuần Khổng giáo và Lão giáo không phải là một chuyện dễ dàng. Những huyền thoại như vừa trích dẫn trên đây có chủ đích tự lập công của Hán Minh Đế. Phương pháp cai trị của thời cổ đại và quân chủ nói chung thường dựa vào sự thuyết phục và hàng quan lại phải tự làm gương cho dân chúng. Phương pháp đó tương đương với những gì mà thuật ngữ ngày nay gọi là tuyên truyền. Hoàng đế A Dục cũng đã sử dụng cách cai trị ấy, tức là cách thuyết phục và làm gương cho dân chúng bằng những sản phẩm tuyên truyền, gồm có những sự tích, những câu chuyện nêu lên những tấm gương từ bi, hiếu thảo, hy sinh và đạo đức. Những sự tích hay những câu chuyện ấy gọi chung là Avadana. Nhưng nếu nhân vật chính trong câu chuyện là Hoàng đế A Dục thì gọi là Ajokavadana. Ngay cả tập sách kể lại những câu chuyện về tiền thân Đức Phật trong bản Sinh Kinh Jataka cũng rất có thể được trước tác trong mục đích này. Cũng xin minh chứng là bản Sinh Kinh tuy gọi là kinh và thuộc vào Tam Tạng Kinh Điển, nhưng không phải là những lời thuyết giảng của Đức Phật, và tập truyện này có lẽ đã được trước tác vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước Tây Lịch. Những câu chuyện đạo đức từ ngàn xưa mà hôm nay khi đọc lại chúng ta vẫn thấy còn có một chút gì lưu luyến. Trái lại, những sản phẩm tuyên truyền ngày nay có khi sang ngày hôm sau cũng đã lỗi thời. Đó là chưa nói đến những sự lừa gạt, dối trá, nhồi sọ và khích động làm cho con người trở nên điên rồ, ôm bom tự sát để giết hại thêm nhiều người khác. Khi đem so sánh sự tuyên truyền ngày nay với cách thuyết phục và làm gương của Hoàng đế A Dục thì người ta sẽ thấy ngay sự khác biệt và sẽ phải công nhận Hoàng đế A Dục là một nhà lãnh đạo có thực tài, đã tạo ra một mối tương giao thăng bằng giữa tôn giáo và chính trị. Sự thành công đó không phải hoàn toàn nhờ vào những câu chuyện đạo đức và sự thuyết phục, tức là tuyên truyền, mà còn nhờ vào sự ngay thật, lòng từ tâm và tác phong đạo đức của chính ông. Phật giáo là một lối sống, một phương pháp suy nghĩ và nhận biết thực tướng của những hiện tượng trong vũ trụ này. Tất cả những thứ ấy, từ lối sống và cách suy nghĩ cũng như cách cảm nhận về mọi biến cố trong vũ trụ vượt xa hơn và cao hơn mọi khái niệm về chính trị. Đức Phật đi chân đất, hai tay ôm bình bát để làm gương cho các đệ tử của Ngài. và đồng thời tạo ra cho họ một lối sống. Lối sống đó không đứng lên trên, cũng không đứng vào trung tâm, mà chỉ đứng bên cạnh hay bên ngoài xã hội này mà thôi. Chủ đích và mối quan tâm hàng đầu của lối sống đó là tìm hiểu sự vận hành của tâm thức trước mọi hiện tượng, để phân tích và phá vỡ mọi tổng thể, tháo gỡ mọi kết nối giả tạo của trí tưởng tượng, đánh tan những chập chờn của ảo giác. Chủ đích đó và mối quan tâm đó không giống những chủ trương của sinh hoạt chính trị. Các chủ thuyết chính trị thường so sánh một quốc gia hay một xã hội với một cơ cấu to lớn, một cá nhân tập thể, trong đó mỗi con người biến thành những bộ phận đơn vị, kết hợp lại để tạo ra một cá thể khổng lồ. Quá trình suy luận của Phật giáo thì đi ngược hẳn lại khái niệm đó và hướng về một chiều đối nghịch bằng cách sử dụng con dao trí tuệ, còn gọi là Prajna, để chia các cá thể con người thành cơ quan, tế bào và sau cùng là không gian trống không giữa những hạt nguyên tử. Cái tôi chỉ là một danh xưng, vì dưới lưỡi dao của trí tuệ người ta không tìm thấy nó. Vì thế cơ cấu quốc gia hay một tập thể xã hội gồm vô số những cái tôi mà người ta lầm tưởng là một thực thể vững chắc, thực ra chỉ là những chuyển động của ảo giác, những bóng ma mà những người làm chính trị không ngừng chạy theo để đuổi bắt, và chắc chắn là không bao giờ họ nắm bắt được. Vì ảo giác này chưa kịp chấm dứt thì ảo giác khác đã sinh ra. Vì thế đối với một người tu tập thì nói chuyện chính trị không có nghĩa gì cả. Những lời kêu gọi và hô hào, những chương trình, những thành quả, những mục tiêu vân vân đều hoàn toàn rỗng tuếch đối với họ. Phật giáo không tìm cách kết nạp cho nhiều thêm, mạnh thêm, mà chỉ phân tích mọi hiện tượng cho đến chỗ trống không giữa những hạt nguyên tử đang chuyển động, để tự đồng hóa với mọi người, với nhân loại và tất cả chúng sinh trong muôn ngàn thế giới. Trong khi đó, chính trị thì phân biệt và dừng lại trong các giai cấp con người, kết nạp và tổ chức đảng phái, phân định lãnh thổ quốc gia để kình chống và gây hấn với nhau. Tuy nhiên, theo một hướng nhìn khác, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng đối với Phật giáo, một cá thể con người không phải chỉ là sự cấu hợp hỗn độn và ngẫu nhiên của các mô cơ thể, của những tế bào và những hạt nguyên tử. Cái tổng thể cấu hợp đó là hậu quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện, hàm chứa bản năng, giác cảm và những xu hướng giúp cho nó biết cảm nhận và bám víu. Sự cảm nhận và bám víu tạo ra ảo giác của một cái tôi hay một cái ngã tự tại, trường tồn và bất biến, làm nguồn gốc phát sinh ra đau khổ. Cái không gian trống không liên kết các hạt nguyên tử không khổ đau. Cái tổng thể ảo giác luôn luôn chuyển động của một thể chế quốc gia hay xã hội cũng không khổ đau. Nhưng từng cá thể con người tạo ra các cơ cấu khổng lồ đó phải trực tiếp gánh chịu khổ đau. Đến đây chúng ta hãy thử mượn thí dụ về một sợi dây thần của thế nhân, còn gọi là Vasubandhu. Một luận sư thuộc thế kỷ thứ tư của Đại học Nalanda nêu lên trong tập A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của ông như sau. Sợi dây thần gồm vô số những cọng sơ dừa bệnh chặt vào nhau. Nếu đem tháo rời từng cọng sơ dừa thì nó sẽ làm mất đi chiều dài và sức bền chặt của một sợi dây thần. Nhất định mỗi cọng sơ dừa không thể dùng để kéo một chiếc xe hay cột một con trâu. Sự tương quan giữa cá thể con người đối với một cơ cấu xã hội hay một cộng đồng quốc gia cũng giống như sự tương quan giữa những cọng sơ dừa và sợi dây thần. Tuy nhiên, dù là mỗi cọng sơ dừa hay toàn thể sợi dây thừng, thì cả hai cũng đều là những tổng thể cấu hợp. Chỉ có sự khác biệt là hai tổng thể ấy ở vào hai cấp bậc cấu hợp khác nhau và hàm chứa những chức năng khác nhau. Khi một cá thể con người tự nhận diện và đồng hóa mình với một tổng thể xã hội hay một cộng đồng quốc gia, thì cũng sẽ tự động cảm nhận được vị trí và chức năng tập thể của cái xã hội đó hay cái quốc gia đó. Phật giáo nêu lên bốn nguyên tắc nồng cốt mà tất cả các tông phái và học phái đều tán đồng và chấp nhận. Bốn nguyên tắc đó gọi là bốn dấu ấn. Dấu ấn thứ nhất là tất cả mọi hiện tượng cấu hợp đều vô thường. Và dấu ấn thứ hai là tất cả những gì hư cấu hay giả hợp đều là khổ đau. Vì thế, nếu đã tự đồng hóa với tổng thể xã hội, thì mỗi cá thể con người phải gánh chịu hai thứ khổ đau. Đó là khổ đau của chính mình và khổ đau của cá nhân tập thể, tức xã hội hay quốc gia. Hai thứ khổ đau đó có thể xem như hậu quả phát sinh từ biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi con người. Nếu những khổ đau tập thể của một cộng đồng xã hội hay một quốc gia là một sự thật, thì nhất định những khổ đau đó phải có một nguyên nhân. Nếu có một nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau, thì dù cho khổ đau đó có rộng lớn đến đâu đi nữa, thì vẫn có thể làm cho nó chấm dứt được. Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên, nếu có một thứ khổ đau tập thể, thì nhất định nó phải phát sinh từ một nguyên nhân nào đó. Cái nguyên nhân đó chính là cái vô minh tập thể. Rureshwar Jyoti, 31 tháng 7 năm 2009.